Nghiện cực độ thời kinh kinh, chương 18, gõ cửa phòng anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có người vô tình nhắc đến câu chuyện vừa rồi Hứa Ca không phải học kinh tế ở Harvard sao, so đó làm giao dịch vàng và euro tại sàn giao dịch. Ai biết chuyện của Hứa Cảnh Tây, nhà họ Hứa giữ bí mật vì anh quá cao, cũng không ai dám hỏi thẳng anh. Ngay cả Lương Văn Giật còn không biết, thì ai biết rõ hơn. Hình ảnh sắc nét từ máy chiếu 4K lướt qua những cảnh phim đặc sắc của phim Tết năm nay, Lương Văn Giật có quan hệ để lấy được CD gốc chưa cắt. Ánh sáng mờ, thiết kế trong suốt toàn bộ căn phòng, nam nữ chính đang hôn nhau trong cáp treo sau khi giải quyết kẻ phản diện, không ai muốn xem, chỉ để làm nền cho đêm tối. Một nhóm người hứng thú chỉ để xem trận đấu bóng đá nước ngoài. Cược, vì thế, phim chiếu chỉ để cho cô xem. Có người hỏi Lương Văn Giật. Tỷ lệ cược cho Đức thắng là 0,625, Nga là 7,230, hiệp 1 hiện đang là 2,0, có cược không? Cậu hỏi gì vậy, thua thì thua. Chàng công tử giàu có Lương Văn Giật ra lệnh cho bạn gái, khuôn mặt mềm mại với nụ cười nhẹ. Em yêu, em thích số nào? Cô gái thì thầm vào tai Lương Văn Giật. Em thích số 7, công tử từ tốn đưa ra danh thiếp. Vậy thì gọi một cuộc điện thoại, đặt cược 7 triệu cho Nga. Cô gái nhẹ nhàng nói đồng ý, cúi người, hôn nhẹ lên má Lương Văn Giật. Ở chỗ cô gái không nhìn thấy, Lương Văn Giật từ tốn lấy khăn trắng lau vết son trên má, lạnh lùng ném vào thùng rác. Lê Ảnh chống cằm nhìn Lương Văn Giật, trong lúc quay đầu bắt gặp ánh mắt anh ta cười nhẹ. Không thể đánh giá, cô nghĩ, có phải Hứa Cảnh Tây cũng như vậy không? Giây trước là, em yêu, giây sau ngẩng cao đầu lạnh lùng khinh thường. Họ Hứa sinh ra đã có đủ vốn để kiêu ngạo, không đến phòng 095 năm sao? Lương Văn Giật thờ ơ hỏi. Lê Ảnh nhìn trận đấu bóng đá trên máy tính bảng của đối phương. Đâu dám làm phiền anh ấy nghỉ ngơi. Chủ đề được mở ra, chàng trai mặc áo Burberry bên cạnh hỏi. Không ai đi mời Hứa Ca dậy ăn cơm mà, chữ. Mời, này dùng rất khéo léo. Lương Văn Giật vẫn nhìn Lê Ảnh. Cô đi, chúng tôi dễ bị ăn lạnh nhạt. Lê Ảnh đặt cuốn tạp chí xuống, cố gắng cười. Anh quen với anh ấy hơn, tôi là gì chứ? Rốt cuộc là gì không thể trả lời. Họ cũng không nói gì, không dám lấy mối quan hệ này ra để đùa. Chỉ gọi phục vụ mang nước ép trái cây giải ngấy cho cô. Lương Văn Giật ngáp, xoa đầu, đứng dậy đi lên cầu thang. Các cậu đừng chiếu phim của Aoi Sora. Nếu làm hỏng cô ấy, dễ bị Hứa Cảnh Tây xử lý. Để lại một câu cảnh báo. Lương Văn Giật lên tầng đi ngủ. Đôi khi thật khó hiểu, họ mỗi ngày ăn gì, hay sức khỏe quá tốt, luôn thức khuya. Lê Ảnh cũng đứng dậy rời đi, chán nản, nhấn chuông cửa phòng 0955, kiên nhẫn chờ đợi 2-3 phút. Người mở cửa là Hứa Cảnh Tây, vừa tắm xong, căn phòng đầy mùi hương Bulgari của nam giới, mùi hương lạnh lùng và thanh sạch. Có lẽ anh chưa ngủ đủ, tay lười biếng chống vào khung cửa. Lê Ảnh tiến không được, lùi cũng không xong, Hứa Cảnh Tây rõ ràng không làm gì, không nói gì, giữa sự nhẹ nhàng, vô tình khiến người ta kính sợ, trước mặt anh đều cúi đầu. Nhìn xuống, thấy áo choàng tắm trắng của anh mở rộng, phần ngực rộng lớn nửa kín nửa hở, dây thắt lòng lẻo, vì động tác mở cửa mà mở ra hơn. Nhìn xuống nữa, cơ bụng và eo săn chắc, rõ ràng, cơ bắp nổi lên từ thắt lưng kéo dài xuống rãnh bụng, hai đường cơ rõ nét. Tĩnh mạch như động đậy. Lê Ảnh đỏ bừng mặt, thân hình này đúng là đỉnh cao. Tôi, cô ngẩng đầu nhìn vào mắt anh không được, cúi đầu nhìn sự cám dỗ nguy hiểm của anh cũng không xong. Tôi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi đến mời anh xuống ăn tối. Cô không biết nói gì, thành thật nhắm mắt lại. Hứa Cảnh Tây quay đầu, giọng trầm ra lệnh, đóng cửa, lông mi cô run lên dữ dội, nhận ra Hứa Cảnh Tây đã quay người. Cô mới dám mở mắt. Anh tựa lưng vào đầu giường, nửa dưới che kín bằng tấm chăn trắng, cầm lấy chiếc điện thoại không ngừng rung, nhận cuộc gọi. Không phê duyệt, anh ra lệnh, bên kia báo cáo cẩn thận, anh mới mở miệng. Không phê duyệt tức là không phê duyệt, buồn ngủ, nói đơn giản vài câu, cúp máy. Bàn đầu giường kiểu Ý màu xám Moira đặt vài bao thuốc và bật lửa, cùng với đồng hồ của anh. Cuối hành lang có tiếng nói chuyện của hai cô gái. Nói gì đó về việc tối nay ra hồ bắn pháo hoa, sợ bị phát hiện, Lê Ảnh dũng cảm bước vào phòng anh, đóng cửa. Ánh đèn trong phòng dịu nhẹ, ấm áp, phong cách tinh tế đen xám, bên trái là bức tranh nghệ thuật con ngựa màu cam của Hermès. Đang bối rối, cổ tay bị Hứa Cảnh Tây nắm lấy, mạnh mẽ kéo cô ngồi xuống mép giường. Chăn đệm mềm mại trắng tinh, Lê Ảnh ngồi không yên, chân lén lút căng ra ở mép giường. Nhìn Hứa Cảnh Tây dựa vào đầu giường, anh ngẩng cao đầu kiêu ngạo, như một vị hoàng đế, lướt qua tin nhắn trong điện thoại, rồi ném vào đầu giường. Trong phòng chỉ có hai người, im lặng, tiếng điện thoại đặt lên bàn như bị phóng đại, Lê Ảnh cảm thấy tim mình đập mạnh. Hứa Cảnh Tây khẽ nhấc mắt, hốc mắt sâu thẳm thêm phần mệt mỏi, giọng cười khẽ. Ai cho cô gan đến phòng tôi, hả? Lê Ảnh mím môi, người quyền lực đứng sau Trung Tín, anh bận như vậy, không thể gặp sao? Nghe vậy, Hứa Cảnh Tây thản nhiên hỏi lại, ai cho cô gan gọi tôi như vậy? Anh cho, Lê Ảnh to gan đáp. Sáng nay nghe anh và Hoàng Chính Vĩ nói chuyện, anh không tránh tôi. Anh cười, còn gì nữa? Lê Ảnh suy nghĩ, gọi anh dậy ăn tối, lâu dài không đúng giờ, dạ dày sẽ không tốt. Hứa Cảnh Tây cười sâu hơn. Hết rồi, khí hít của anh như đang mở phiên tòa xét xử. Trong tình huống này, cô không dám lớn tiếng. Một mình ở đây không biết làm gì, chỉ có thể tìm anh. Nghe cô nói mềm mại, trong lúc xấu hổ thêm phần run rẩy, như có ý. Đúng vậy, tôi chỉ biết anh Hứa Cảnh Tây, không tìm anh thì tìm y, anh nhẹ nhàng nói. Tôi ở đây, họ sẽ chăm sóc cô tốt, giọng nói tự tính, khoảnh khắc đó, nhiều người hiểu nhầm là sự cưng chiều. Thực sự, bạn bè của anh chăm sóc rất tốt, chiếu phim cả ngày, dạy cô chơi game cả ngày. Nhưng cô không hiểu trận đấu bóng đá họ đang cược, không thể hòa nhập. Dù có Hứa Cảnh Tây, cô cũng hiểu. Một người bình thường như cô không cùng thế giới với những đứa trẻ giàu có. Hứa Cảnh Tây đột nhiên nhìn cô. Ngày mai bận không? Cũng không quá bận, có A Giao, nhưng cô chỉ xin nghỉ một ngày. Lê Ảnh gật đầu. Bận, khách hẹn tôi đi xem triển lãm tranh, không thể xin nghỉ. Anh dùng ngón tay nhẹ nhàng vuốt tóc cô. Chỉ vậy thôi, cô nghiêng người về phía anh, chớp chớp mắt. Anh muốn đi cao hát xa môi. Hứa Cảnh Tây gật đầu, lấy bật lửa. Từ từ châm điếu thuốc, ngậm trong miệng. Đi với tôi, cô dùng ngón tay nhẹ nhàng chỉnh cổ áo của anh, cúi người, khẽ nói. Không được, tôi có công việc, cách chương.